Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, dùng sức dùng quá đáng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng chủ nhật, Lâm Kiệt biết được, người Tạ gia trừ Tạ Tinh Trạch bên ngoài, đã liên hiệp, chuẩn bị đến thứ hai, liền hướng tòa án nhắc tới kiện tụng. Truy tố Tạ lão gia tử một lần cuối cùng lập được di chúc không đứng vững. Truy tố lý do là Tạ lão gia tử đã tiến vào bướu não thời kỳ cuối, bị bướu não hành hạ và ảnh hưởng, tâm trí và tánh tình đại biến. Trong di chúc cho không phải hắn chân thực ý nguyện biểu đạt, bị khả năng này kiện tụng ảnh hưởng. Buổi chiều, Lâm Kiệt, An Khả Hinh, còn có Lý Hạo Tường ở nhà trọ cùng nhau xem Tạ lão gia tử di chúc. Trong video, một vị gầy nhom yếu ớt cụ già nằm ở trên giường bệnh, vây ở trước giường bệnh người có Mã lão thái thái, Tạ Tinh Trạch, một nam một nữ hai vị trung niên bác sĩ, còn có ba vị tây trang dày da hai nam một nữ. Video ban đầu, vậy hai vị bác sĩ tiếp liền hỏi thăm cụ già mười mấy vấn đề. Những vấn đề này chủ yếu là bệnh tình vấn đề, nhận biết vấn đề, thông thường vấn đề, còn có một chút trí khôn vấn đề. Ở cụ già trả lời xong sau đó, vị kia nữ bác sĩ mở miệng nói, Tạ lão tiên sinh vấn đề trả lời mạch lạc có thứ tự. Đối với mình thân phận, tình cảnh và tình trạng thân thể có rõ ràng nhận biết. Theo này cá nhân ta cho rằng, Tạ lão gia tử đầu óc rõ ràng, trí khôn bình thường, có chân thực biểu đạt tự thân ý nguyện năng lực. Nữ bác sĩ vừa dứt lời, một bên tây trang nam tiếp theo mở miệng nói rõ liền video di chúc mấy cái chú ý sự hạng. Sau đó, nằm ở trên giường bệnh gầy nhom cụ già chậm rãi mở miệng lần nữa. Bất quá, Lâm Kiệt các người dẫn đầu nghe được là người này dài đến 5 phút mắng và mắng chửi, cụ già đem mình hai cái nhi tử, bốn cô con gái ai cái chỉ đích danh, tiếp liền chỉ trích bọn họ bất hiếu, không tận tâm tận lực cứu vãn hắn tánh mạng, chỉ một lòng nghĩ thừa kế di sản của hắn. Hắn giọng oán hận nói, không có ta phí tâm an bài và khổ cực lo liệu, cũng chưa có bây giờ Tạ gia, cũng không có các ngươi bây giờ trói lọi người trên người sinh hoạt. Nếu các ngươi không cảm niệm ta tốt, như vậy các ngươi cũng không có tư cách thừa kế ta một tay chế hết thảy các thứ này. Tiếp theo, hắn lại nhắc tới Lâm Kiệt, mắng chửi Lâm Kiệt không có y đức, lãnh huyết vô tình, không có cảm ân tâm cái gì. Chỉ là, Lâm Kiệt còn nghe được như thế một câu nói. Nếu như Lâm Kiệt mau chóng hối cải mà nói, ta có lẽ sẽ cân nhắc đào tạo một chút, xem hắn có hay không thành là người nối nghiệp có thể. Cái này làm cho Lâm Kiệt không khỏi một sần. Quả nhiên, người luôn là sợ chết. Vị này Tạ gia lão gia tử lấy gia tộc người nối nghiệp tới cám dỗ mình cho hắn kéo dài mệnh đâu. Chỉ là người định không bằng trời định đây. Video chiếu xong, Lâm Kiệt dò hỏi, Lý luật sư, từ ngươi góc độ chuyên nghiệp tới xem, phần này video di chúc có thể bị lật đổ sao? Lý Hạo Tường dùng sức lắc đầu một cái, nói, phần này video di chúc pháp luật hiệu lực, có thể nói là không có nửa điểm vấn đề. Cái này đạt sinh luật sư sự vụ sở làm rất chuyên nghiệp, rất chu toàn, hơn nữa chuyên gia y học chuyên nghiệp giám chứng. Có chứng minh phần di chúc này chính là lập dặn bảo người chân thực ý nguyện biểu đạt. Đối phương truy tố hẳn là không có nhiều ít phần thắng. An Khả Hinh nhẹ giọng cười một tiếng, nói, như vậy, ta bên này an bài tiếp thu đoàn đội, thứ hai sẽ đi kinh thành, xin Lý luật sư khổ cực một chút, ở trình tự pháp luật lên bảo đảm tiếp thu quá trình. Không muốn xảy ra điều gì không may. An tổng khách khí, cái này vốn là ta phải làm. Lý Hạo Tường tỏ thái độ nói, ta sẽ dẫn trong đoàn đội tinh binh cường tướng, và An tổng đoàn đội cùng chung lên đường, đưa đi Lý Hạo Tường sau đó. An Khả Hinh dò hỏi, A Kiệt, người thứ 5 tuần sau quan khoa giải phẫu xác định không? Xác định, thứ 3 buổi sáng 9 giờ. Bất quá cái này giải phẫu, cũng không chỉ là ngũ quan khoa. Lâm Kiệt bẻ ngón tay đếm, nói, lớn giải phẫu thì có mạch máu hình quái dị nhọt tháo xuống giải phẫu. Lỗ mũi trọng tố giải phẫu, mặt cốt trọng tố giải phẫu, mặt mũi giải phẫu chỉnh hình. Khả Hinh, cái này một ca giải phẫu, người có thể mời thêm mấy cái có ý hướng bác sĩ tới học hỏi. An Khả Hinh hì hì cười một tiếng, nói, tham hơn không nhai nát, một lần có thể hoàn toàn giải quyết một vị, ta liền đủ hài lòng. Lâm Kiệt vậy nghĩ tới một chuyện, kéo An Khả Hinh tay, nói, nhà xuất bản thiết kế mấy tờ thư viện mặt bìa, người cũng tới nhìn một chút, vậy một tấm tốt nhất xem, chúng ta một khối chọn một bản. Hôm nay buổi sáng, Đại học Tân Hải nhà xuất bản Khâu xã trưởng mang một vị tổng biên tập, còn có phát được bộ chủ nhiệm tới thăm Lâm Kiệt, nghe được bọn họ cầm sách dạy ấn kỹ xảo, tăng lên tới 50.000, mấy con số này lúc ở một thoáng kia, Lâm Kiệt lấy là bọn họ là nói đùa, chọc cười mình chơi đây. Phát được bộ chủ nhiệm chữ tinh cho Lâm Kiệt một tổ điều tra số liệu. Đây là nhà xuất bản ở cả nước 10 thành phố lớn, 100 nhà bệnh viện làm điều tra số liệu, nên số liệu biểu hiện, điều tra qua hơn 10.000 danh y vụ người làm việc, đều biết Lâm Kiệt tên chữ, có 9 thành trở lên người, nghiêm túc nghe qua Lâm Kiệt chí ít một lớp giờ học thu âm, có 70% người biểu thị, cái này bộ sách xuất bản sau đó nhất định sẽ mua một bộ đặt ở trên bàn dùng để học tập. Dựa theo Khâu xã trưởng nói, cái này còn chỉ là bệnh viện theo nghề thuốc nhân viên điều tra số liệu. Khác một lớn tiêu xài đoàn thể, trường y khoa học sinh còn không có thống kê ở bên trong đây. Dạy đặt 50.000 bộ, đây là bọn họ nhất bảo thủ nhất số liệu. Cái này bộ y học chùm sách tên chữ. Bọn họ trực tiếp nổi tiếng là Lâm Kiệt y học chùm sách. Khâu xã trưởng biểu thị, Lâm Kiệt, danh tự này, ở y thuật giới, đã trở thành một cái lực hiệu triệu cường đại thương hiệu. Không có so danh tự này, đơn giản hơn trực tiếp hữu hiệu. An Khả Hinh chính là hé miệng cười một tiếng, nói, quả thật đâu, A Kiệt, dùng ngươi hình tượng làm đại diện ống trích. Vô nước biển quản cùng dụng cụ chữa bệnh, gần mấy tháng đặt lượng hàng, có giác đại phúc độ lên tăng đây. Nghiệp vụ viên đều nói, bây giờ đi bệnh viện làm mở rộng, rõ ràng cảm giác đãi ngộ tăng lên không thiếu, bị làm lớn thương hiệu mà đối đãi. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, nếu có hiệu quả, nhớ hạ mật hàng năm cho ta tăng phí phát ngôn. An Khả Hinh nghiêm trang nói, nhất định cho ngươi tăng, từ 500.000 cho ngươi tăng đến 510.000. Lâm Kiệt khinh thường phản ứng nàng, chỉ trên bàn sách mấy tờ hình vẽ, nói, ngươi chọn một bản, nhìn một chút chúng ta phải chăng thần giao cách cảm, thẩm mỹ giống nhau. Hắn lại giải thích, trước năm sách cào, ta đã chỉnh lý hoàn cho nhà xuất bản. Bọn họ hy vọng có thể ở trung tuần tháng 9 liền in ấn thành sách, nói là đến khi đó, ta phát biểu ở Nature văn chương vậy đi ra, có thể mượn cơ hội tới một sóng nhỏ tuyên truyền. An Khả Hinh từng cái xem qua mấy tờ hình vẽ, trầm ngâm một hồi, chỉ một tờ trong đó nói, cái này mấy tờ đồ án thiết kế dạng cũng không tệ. Tương đối mà nói, ta cảm thấy tờ này tốt hơn một chút. Tấm bản đồ này dạng màu lót, là màu xanh da trời. Đây cũng là đương kim bệnh viện giải phẫu phục thường dùng một loại màu sắc. Không giống với bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mặc áo khoác dài màu trắng. Đương kim bác sĩ giải phẫu dùng màu sắc, chủ yếu là hai loại màu xanh da trời và màu xanh lá cây. Chỉ cho nên chọn chúng cái này hai loại màu sắc, chủ yếu là một loại duyên ở phía sau xem. After image, coi ảo giác nguyên lý, tức thời gian dài xem một loại màu sắc, làm rời đi tầm mắt bỗng nhiên xem chỗ khác, sẽ thấy cùng mới vừa rồi cái loại đó màu sắc bổ sung sắc. Màu xanh lá cây và màu xanh da trời theo thứ tự là màu đỏ, màu cam bổ sung sắc, bởi vì giải phẫu lúc, bác sĩ ngoại khoa thần kinh khẩn trương, tập trung cao độ sự chú ý nhìn chằm chằm đỏ màu cam thân thể con người bộ phận. Còn có huyết dịch, nếu như bọn họ đột nhiên nhìn về phía đồng nghiệp quần áo trắng phục, hoặc là vách tường màu trắng, liền sẽ thấy được màu lam lục cái gọi là âm hồn. Một loại ảo giác coi xem, những thứ này màu lam lục ảo giác coi xem, sẽ ảnh hưởng bác sĩ ngoại khoa thị giác và phán đoán. Đối với bệnh nhân mà nói hết sức nguy hiểm, khi mọi người rõ ràng liền cái này bổ sung sắc nguyên lý sau này, liền lại cũng không sử dụng màu trắng giải phẫu y liền màu xanh da trời và màu xanh lá cây. Là người nội tạng cùng với huyết dịch màu sắc bổ sung sắc. Cho nên bây giờ giải phẫu y và phòng giải phẫu đều là màu xanh da trời hoặc màu xanh. Cái này không ước chừng hủy bỏ thị giác hình ảnh, còn có thể buông lỏng tâm tình. Tờ này màu xanh da trời hình vẽ lên, phù in một cái cầm dao giải phẫu bác sĩ người xem. Ở người xem phía trên, còn in mấy cái nhìn có chút cứng nhắc nghệ thuật chữ. Tổng thể mà nói, tấm bản đồ này dạng rất là đơn giản sạch sẽ. Lâm Kiệt gật đầu nói, ta cũng cho rằng tờ này không tệ. Học thuật sách mặt bìa, không cần thiết gây ra lòe lòe, liền chọn tờ này đi. Một hồi ta và biên tập nói một chút. An Khả Hinh mặt lộ vẻ mừng rỡ xúc động, không nghĩ tới, A Kiệt ngươi nhanh như vậy liền chứ. Sách lập nói, chúc mừng ngươi. Lâm Kiệt trong lòng là cao hứng, trên mặt nhưng làm bộ như không thèm để ý nói, không so với trước đó ra sách như vậy thần thánh. Bây giờ xuất bản một quyển sách rất dễ dàng, chỉ cần có tiền liền có thế. Thật ra thì, nói đến chứ sách lập nói, Khả Mộng nhưng mà chúng ta chính giữa cái đầu tiên đây. Ta ngày hôm qua thấy, nàng ngày đó tiểu thuyết internet lượt nhấn tính, đã đột phá 5 triệu. Ta cuốn sách này, in ấn 50.000 sách, liền cao hứng không biết Nam Bắc, nàng lại có 5 triệu lượt nhấn. An Khả Hinh vẫy tay vỗ nhẹ liền Lâm Kiệt một chút. Nói, Khả Mộng viết là tiểu thuyết, ngươi đây là chuyên nghiệp học thuật sách, căn bản cũng không có thể so sánh. Có được hay không? Nàng lại tự hào nói. Huống chi, Khả Mộng viết tiểu thuyết, quả thật rất tốt đây. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt chợt nghe mơ hồ có tiếng gõ cửa dồn dập. Ra thư phòng, hắn liền rõ ràng nghe được nặng nề tiếng gõ cửa và tiếng chuông cửa, còn có nhạc nhạc tiếng kêu là này thay nhau vang lên. Vội vàng khai trừ cửa phòng, phát hiện là Lý Hạo Tường đứng ở bên ngoài. Hắn là đầy mặt vội vàng và lo âu. An Khả Hinh thấy mặt hắn, sợ chính là vừa lui bước núp ở Lâm Kiệt sau lưng. Chủ yếu là Lý Hạo Tường mặt rậm rạp chằng chịt phân bố máu màu đỏ điểm, nhìn có chút lạnh người. Lâm chuyên gia, ngươi xem ta đây là rốt cuộc thế nào? Lý Hạo Tường chỉ mình mặt, mạnh chứa chấn định nói, ta đi nhà cầu xong thì phát hiện mình mặt biến thành như vậy. Lâm chuyên gia, ta có phải hay không được cái gì không trị chi chứng à? Lâm Kiệt giọng bình tĩnh nhàn nhạt hỏi, Lý luật sư, ngươi có phải hay không táo bón? Còn thật nghiêm trọng. Lý Hạo Tường kinh ngạc nói, đúng, ta đoạn này thời gian là có chút táo bón. Chẳng lẽ ta mặt mũi này? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ngươi đây là thuận lợi lúc quá mức dùng sức, đưa đến ứ máu ở trên, não hẻ hóa lớn, bịt gương mặt mao quản cũng nổ tung. Cái này mới đưa đến trên mặt xuất hiện một cái lại một cái điểm đỏ. Cho nên, cái này căn bản không coi như là chuyện gì. Trên mặt ra máu điểm đỏ sẽ từ từ tiêu tán. Ngươi không cần lo lắng. Lý Hạo Tường sờ mình mặt, cũng có chút giở khóc giở cười nói, nguyên lai ta đây là dùng sức dùng quá đáng. Lâm Kiệt lại khuyên bảo, Lý luật sư, người tuổi tác mà nói, sau này đi nhà cầu nhất định phải giữ ở mức độ vừa phải. Ở xếp liền thời điểm, quá mức dùng sức đưa tới chết vội án ca, cũng không phải là hiếm thấy đây. Chúng ta đang dùng lực xếp liền lúc, bụng vách đá cơ, cách cơ đang mảnh liệt co rúm lại, bụng đè cũng ở đây tăng cao, lô đè lại là trong buổi họp tăng, huyết áp mau chóng thăng sẽ khơi gợi chảy máu não. Cơ tim dây dưa dưỡng khí lượng gia tăng còn có thể khơi gợi tim quặn đau. Cơ tim tắc nghẽn và nghiêm trọng tim quy luật thất thường. Hai người này cũng vô cùng có thể sẽ đưa đến chết vội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối. Cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo tiong/nối cung/tiung/y/nối hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.